Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuy bản thân không đúng, nhưng trong vẻ mặt khó ưa của anh, tôi hơi bực. Em xin lỗi, được chưa? Đột nhiên Lâm Đạt cúi người xuống, mặt đối diện với tôi. Do đột ngột nên tôi hơi lúng túng, người ngả ra phía sau một chút, mắt đảo quanh liên tục. Trông cái kiểu tôi vừa giữ chặt tấm chăn trước ngực vừa thở mạnh, anh cười bằng mắt, thậm chí chậm rãi từng lời. Trong đầu em luôn nghĩ những chuyện bậy bạ như thế hả? Có phải bây giờ em đang tiếc vì anh đã không làm gì đó với em? Ừ thì cũng có. Lúc bụt miệt nói ra câu trời đánh đó, chắc hẳn tôi bị ma nhập hoặc hơn thì não cũng có vấn đề. Chưa kịp xử lý dữ liệu xong, thì dứt lời, tôi giống như bị điện giật, cả người cứng đờ, miệng thì há hốc chưa kịp khép lại. Nhận ra mình đã lỡ lời nói điều kinh dị, lập tức tôi xua tay liên tục, hốt hoảng giải thích. Không, không phải. Ý của em là thật tốt. Khi không xảy ra chuyện gì. Quýnh quáng, tôi líu cả lưỡi. Đối diện, anh cũng không nói gì, cũng không cười. Tuy nhiên có một chút gì đó thích thú thoáng qua trên gương mặt tĩnh lặng ấy. Lát sau anh đứng thẳng dậy, dặn dò một câu hết sức bình thường trước khi rời khỏi đi. Em thay đồ rồi ra ăn sáng. Quần áo mới của em chị Mỹ để ở trên bàn ấy. Cánh cửa khép lại, tôi nhắm mắt, ngã úp người về phía trước. Đưa tay vào bầu, tôi nhớ lại câu nói khủng bố ban nãy phát ra từ miệng của mình. Trời ơi, nhục ơi là nhục mà. Tôi nghĩ gì mà lại nói như thế trước mặt Lâm Đạt chứ? Đập đầu liên tục xuống nệm, tôi ước giá như có cái hố để nhảy xuống, tự kỷ chết luôn cho xong. Mặc quần áo xong tôi đi ra ngoài, Lâm Đạt đang dùng bữa sáng, thật tự nhiên với những món ăn tự làm. Bước chân tiến về phía bàn ăn, có một đôi chút ngập ngừng bởi vì còn nhớ đến chuyện khi nãy. Tôi nhẹ nhàng ngồi vào bàn. Rất nhanh anh đưa cho tôi chén canh nóng, bảo hãy uống để giải rượu. Gật đầu tôi đón lấy. Hôm nay em có việc gì bận không? Thấy tôi lắc đầu anh nói tiếp. Vậy hôm nay em ở lại đây với anh lâu hơn nhé. Có chuyện gì à? Ừ, hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ anh. Họ mất cách nhau một năm nhưng trùng ngày. Lát nữa anh sẽ đi viếng mộ họ. Tôi hơi bất ngờ phát hiện ra vẻ mặt trầm lắng của anh. Tôi chỉ mỉm cười gật đầu đồng ý. Nghĩa trang vào buổi sáng sớm thật là vắng vẻ. Mộ của bố mẹ Lâm Đạt nằm ở cuối nghĩa trang, trên mảnh đất trống trải và cách khá xa những ngôi mộ khác. Đặt hoa và trái cây cúng viếng lên mộ, chúng tôi thắp nhang, chắp tay đứng vái vài phút. Tôi nhìn qua Lâm Đạt, bắt gặp đôi mắt chợt nhiên buồn xa xăm đó, cứ hướng chằm chằm vào hai bên mộ. Sáng vẻ bất động kỳ lạ của anh khiến tôi lo lắng. Anh ổn chứ? Chẳng hề giật mình, anh không nhìn tôi, chỉ gật đầu khẽ, quan sát anh thêm vài giây. Tôi tiếp tục nhìn trở lại ngôi mộ, khẽ cất tiếng khẽ càng như thì thầm với bản thân. Thời gian đó, hẳn là anh đã rất cô đơn. Nhịp thở của Lâm Đạt trở nên nhẹ đi, sau đó đứt quãng nặng nề. Dù vậy chẳng quá lâu sau, khi anh quay qua nhìn tôi, biểu hiện trên mặt không quá buồn bã. Con người rồi sẽ tập quen dần với mọi thứ, kể cả nỗi cô đơn và sợ hãi, em ạ. Nhưng mà thỉnh thoảng, anh vẫn thấy cô đơn có đúng không? Có đôi khi anh sợ mình phải ở một mình. Tròn xoe mắt trong chốc lát, tôi liền nắm tay anh, ủ trọn nó trong hơi ấm nồng nàn. Có em rồi, anh sẽ không phải ở một mình nữa. Đôi mắt chớp nhẹ, Lâm Đạt im lặng. Tôi cũng thế, đứng yên như thể chờ đợi phản ứng hoặc một lời nói mà anh muốn nói ra. Tiếp theo tôi thấy anh tiến lại gần mình. Khoảng cách giữa cả hai vốn dĩ đã rất ngắn, nên chỉ bước hai bước thôi, anh đã có thể đứng ngay trước mặt rồi gục đầu lên vai tôi. Theo cách nhẹ nhàng nhất. Hành động từ anh khiến tôi cứ ngỡ một cánh chim nào đó mệt mỏi vừa sa xuống vai mình, tìm chỗ dựa cho những ngày tháng rong ruổi mệt mỏi. Chưa kịp làm gì tiếp theo thì tôi bất ngờ khi được anh ôm siết chặt bằng vòng tay mạnh mẽ và anh áp mặt vào cổ tôi. Đến gần mức tôi cảm thấy hơi thở từ anh đang thấm dần vào da thịt mình, như thể anh muốn hút hết không khí trong cơ thể tôi vậy. Tay Lâm Đạt ôm mỗi khúc một chặt hơn, khiến tôi khó thở, tim vào vạch máu đập càng nhanh. Có lẽ tôi sẽ không làm gì nếu không nghe anh nói. Đừng rời xa anh, có được không? Mặc dù gió vẫn thổi liên tục bên tai, ấy vậy mà tôi lại không nghe những âm thanh ù ù, mà chỉ nghe một tiếng rõ ràng nhẹ tênh đó. Lần đầu tiên, một Lâm Đạt điềm đạm cứng rắn lại mang dáng vẻ yếu đuối như thế này trước mặt tôi. Có lẽ anh luôn giữ bề ngoài lạnh mẽ, nhưng thỉnh thoảng cảm thấy mệt mỏi rồi, kiệt sức rồi và không đủ sức đứng vững

Đề phòng bất tình lình anh lại đưa con thằn lằn cát ra dọa mình. Ban đầu đứng gần bao nhiêu thì bây giờ tôi đứng cách anh đúng 5 bước. Với tâm trạng đề phòng, tôi giật mình khi nghe chuông điện thoại reo. Nhắm mắt thở phào, tôi lấy điện thoại ra xem. Là cuộc gọi từ Huyền. Nhanh chóng bắt máy, tôi chỉ kịp nói alo là Huyền đã báo ngay. Nguyễn ơi, xảy ra chuyện không hay rồi. Thường bị ngã hư thai, bây giờ đang ở trong bệnh viện. Nguyễn đến đây nhé. Sao? Mở to đôi mắt tôi thất thần. Tôi và Lâm Đạt chạy vội vào bệnh viện, đến khoa phụ sản. Đến nơi tôi thấy Huyền, anh Kiệt, anh Vinh và bố mẹ anh. Hớt hải, tôi bước lại chỗ họ, hỏi vì sao Thường lại đến nông nỗi này. Người đáp lời tôi không phải là anh Vinh, mà là Huyền. Anh Vinh hiểu lầm Thường làm chuyện gì đó, hình như trong lúc nóng giận, đã lỡ tay đánh anh ấy ngã. Huyền chỉ nghe anh ấy nói thế thôi. Lập tức, tôi nhìn qua Vinh, đứng bên cạnh anh Kiệt. Vẻ mặt đúng đang hối lỗi, nhưng vẫn có một chút thản nhiên kỳ lạ. Tức giận và không kiềm được, tôi bước đến trước mặt anh, túm chặt lấy vai áo, đồng thời gằn giọng. Tại sao anh lại làm như vậy? Anh biết rõ Thường đang có thai, mà vẫn nhẫn tâm đánh em ấy ư? Rốt cuộc anh nghĩ cái gì trong đầu hả? Anh trả lời tôi đi. Đối diện, anh Vinh chẳng lấy làm gì bất ngờ, ngước nhìn tôi trả lời bình thản. Anh không cố ý, chỉ vì có chút hiểu lầm. Anh hiểu lầm cái gì? Đó là sinh mệnh, là con của anh, mà chỉ vì một chút đó thôi ư? Sao anh có thể bình thản như thế? Huyền và anh Kiệt vội vàng vào can ngăn. Cả Lâm Đạt cũng gỡ tay tôi ra khỏi áo của anh Vinh, đồng thời kéo tôi ra ngoài. Không ngừng bảo hãy bình tĩnh. Gương mặt anh Vinh không có một chút cảm xúc, như chẳng để tâm đến những câu hỏi giận dữ ấy. Còn bố mẹ anh ta thì hốt hoảng, xúm xít giữ chặt lấy anh và nhìn tôi bằng đôi mắt khó chịu. Hệt như kiểu con trai bọn họ cũng đã trải qua một cú sốc nặng nề, nên yêu cầu tôi hãy ngừng cái việc trách cứ. Rất nhanh họ kéo anh rời khỏi đây. Lòng vô cùng ấm ức, nhưng chẳng thể làm gì được. Tôi đứng yên trong cái xiết giữ của Lâm Đạt, hai cánh tay cứng đơ. Tôi nghe anh hỏi có ổn không, vùi mặt vào lòng bàn tay tôi khẽ gật. Tiếp theo tôi hỏi Huyền về tình hình của Thương. Thương không sao, nhưng tinh thần khá sa sút, chẳng nói gì cứ khóc suốt thôi. Nghe tiếng cô thở dài buồn bã, tôi khẽ khàng cỡ tay Lâm Đạt đang giữ chặt vai mình, chậm rãi tiến về phía căn phòng nơi Thương đang nằm nghỉ. Hẳn biết tôi muốn làm gì, nên anh không ngăn nữa mà chỉ lặng lặng nhìn theo. Tôi bước vào phòng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là không gian sáng bừng vì ánh nắng chói chang của buổi trưa chiếu vào cửa sổ bằng kính khép hờ. Thường ngồi im lặng trên giường, mặt xoay về phía có ánh sáng rực rỡ ấy. Trông em chẳng khác nào một hòn đá trăm năm, chờ đợi một điều không thể quay về. Dù em không thể ngủ, nhưng bước chân của tôi vẫn nhẹ nhàng. So với nỗi mất mát mà em phải chịu đựng, lúc này thì tôi nghĩ rằng chỉ một âm thanh nhỏ thôi cũng đủ khiến em sợ hãi và đau đớn. Đôi chân đi thật nhẹ, khoảng cách đâu xa gì. Vì vậy nhanh chóng tôi đã đứng ngay cạnh giường, và em thì nhìn về phía cửa sổ. Tôi muốn đặt tay lên bờ vai gầy yếu ấy, nhưng lại không đủ can đảm. Vẫn là sợ cảm xúc trong em sẽ đột nhiên vỡ òa ra. Tôi tự hỏi, chẳng rõ em có hay biết một người vừa bước vào. Màu trắng, tôi đã có được câu trả lời khi Thường bất chợt lên tiếng. Tại sao anh ấy lại không tin em? Tôi hiểu Thương đang đề cập về chút hiểu lầm mà ban nãy anh Vinh đã nói. Còn chưa kịp đáp thì tôi thấy em từ từ quay qua, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt hướng vào tôi nhưng lại trống rỗng đến vô hồn. Những đường nét đau đớn khắc họa trên làn da xanh xao, mất hết sức sống. Đang im lìm thì một cách bất ngờ dữ dội, em bấu chặt lấy tay tôi, chẳng khác nào con cừu yếu đuối đột nhiên trở nên dữ tợn. Giọng em vang khẽ, ướt đẫm nước, như dội vào tim tôi sự băng giá. Vì sao anh ấy có thể nghi ngờ đứa con trong bụng em chứ? Em đã cố gắng giải thích nhưng anh không tin. Nếu cuộc đánh đó không xảy ra, nếu em đứng vững hơn một chút thôi thì sẽ không ngã, và đứa con lại không mất. Tại sao? Con ơi, vì sao lại bỏ mẹ mà đi? Con về với mẹ đi, nhé. Tôi mím môi, cố kìm nén cảm xúc nghẹn nghẹn sắp bật ra trong cổ họng. Trước cảnh Thương cứ nắm chặt tay mình, vừa lay mạnh vừa trách cứ liên tục trong mưa nước mắt giàn giụa, là tôi không biết phải nói gì. Hết nghĩ tôi là anh Vinh và trách móc, rồi lại tưởng tôi là đứa con bất hạnh vừa mất. Em lại khẩn cầu nó hãy quay về. Tôi biết rõ đứa trẻ ấy rất quan trọng với em đến giường nào. Bản thân em bất lực vì không thể giúp gì. Thường đã hạnh phúc bao nhiêu, mong chờ từng ngày đứa con lớn dần.

thì tôi tình cờ gặp chị Phúc từ bên trong công ty bước ra, lại cũng kiểu chạm mặt bất ngờ ấy. Tôi thoáng lúng túng khi chào chị, thật ngạc nhiên vì chị tiến lại chỗ tôi, cất giọng nhẹ nhàng. Đang chờ bạn trai sao? Dạ, chị cũng thế à? Gần như vậy. Chị nghe Huyền nói thương bị ngã và hư thai, đang nằm trong bệnh viện. Khi nào em đi thăm về bảo với chị nhé. Tôi gật khẽ, chợt đôi mắt tự nhiên xa xăm, chị Phúc thở dài đầy cảm thông. Đối với phụ nữ, mất con là nỗi đau lớn nhất. Đúng vậy ạ. Tất cả cũng tại anh Vinh. Lúc nào cũng hiểu lầm ghen tuông này nọ, nên mới khiến Thương khổ sở như vậy. Thực ra em không hiểu rõ tình cảm của anh ấy đối với Thương là như thế nào. Cứ như thế, em ấy là món đồ xinh đẹp mà anh ấy chiếm hữu ấy vậy. Còn suy nghĩ của Thương thì sao? Thương không yêu anh Vinh, nhưng vẫn chấp nhận thứ tình cảm khó hiểu này. Những lần bị đánh, em ấy chỉ cần một lời xin lỗi từ người đó là đủ. Tiếp tục bỏ qua rồi lại chịu đựng, giống như một kiểu an ủi vậy. Tự dưng tôi nghe chị Phúc cười khẽ, nhưng không mang hàm ý mỉa mai. Đây là nụ cười buồn khiến người đối diện chạnh lòng. Đối với một người phụ nữ, họ cần những khoảnh khắc an ủi. Mặc dù biết câu nói anh yêu em hay những cử chỉ yêu thương của người đàn ông đó chỉ là nhất thời, nhưng mà họ vẫn chấp nhận, thậm chí đánh đổi cả cuộc đời để có được những thứ an ủi ngắn ngủi ấy thôi. Bất động vài giây, tôi quan sát gương mặt trầm lặng đó, buột miệng hỏi. Chị cũng cần người khác những khoảnh khắc an ủi ư? Chị Phúc nhìn tôi chốc lát, bất giác mỉm cười, hơi thở nhẹ hững như là chị sẵn sàng bộc bạch hết tâm sự trong lòng mà không gượng ép. 7 năm trước, chị đã yêu một người đàn ông đã có vợ. Dẫu biết không nên, nhưng chị chẳng thể ngừng lại được. Cứ yêu anh ấy chẳng khác nào con thiêu thân. Dù vậy, cả hai chưa bao giờ vượt giới hạn cả. Tình cảm như thế thật tội lỗi, nhưng vẫn rất trong sáng. Đúng lúc ấy một người đàn ông khác xuất hiện. Ông ta ngỏ lời yêu chị và chị đồng ý. Chị biết đó là điều thật bất công, nhưng đây là cách tốt nhất để quên đi hình bóng kia. Nhiều lúc ông ấy không hiểu chị. Vậy sao chị còn ở bên ông ấy? Vì chị sợ cô đơn. Tôi không nói gì khi nghe câu trả lời này. Hầu như tất cả phụ nữ đều sợ cảm giác đó. Hóa ra khoảnh khắc an ủi là vậy. Có một ai đó để mình tựa vào. Tự nhiên tôi nghĩ đến Thương. Phải chăng em cũng vì sợ cô đơn nên đón nhận anh Vinh, chịu đựng những gì anh ta làm và bỏ qua lỗi lầm với những lời xin lỗi. Tiếng bước chân vang lên ở phía sau, kéo tôi trở về thực tại. Quay lại tôi thấy Lâm Đạt đang tiến lại gần. Biết người tôi chờ đợi đã đến, chị Phúc mỉm cười rồi chào rời đi. Nhìn theo bóng dáng của chị, anh xoay qua tôi, biểu hiện sự tò mò. Hai người đang nói cái gì mà say sưa thế? Nói về đàn ông các anh, tham lam ích kỷ và không chịu hiểu phụ nữ. Tôi cố làm mặt nghiêm trọng. Đối diện, quả nhiên không hổ là Lâm Đạt. Vẫn mặt điềm nhiên dù bản thân vừa liệt vào hàng tham lam ích kỷ. Có lẽ anh chẳng muốn tranh luận với tôi làm gì, chỉ bảo đi thôi. Khi anh cất bước, chợt đột nhiên tôi chăm chú nhìn vào bóng dáng cao gầy ấy. Thấy xuất hiện nỗi thân thương quá đỗi. Tôi không biết yêu một người là như thế nào, nhưng cảm giác không đỡ buông tay một người thì tôi nghĩ mình hiểu rõ. Tôi sẽ chỉ tự hỏi rằng ai là người mình không buông rời xa nhất. Và lúc đó tôi sẽ nhận ra mình thực sự yêu ai. Bởi vốn dĩ, bản chất của tình yêu là không muốn từ bỏ. Tôi chạy theo, khẽ càng nắm lấy bàn tay buông thõng của anh, hơi xoay người. Anh mỉm cười siết chặt tay hơn và kéo tôi sát lại gần, để hai bàn tay vào trong túi áo vest như giữ ấm cho chúng giữa chiều muộn xe lạnh. Cuối cùng tôi cũng hiểu rằng đây chính là đôi bàn tay mình không bao giờ muốn buông nhất. Tôi gặp anh Trinh trước cổng nhà. Thật ngạc nhiên khi anh đến nhà tôi vào lúc khá muộn như thế này. Nhưng khác với mọi khi, gương mặt anh ẩn chứa một nỗi buồn thoáng qua. Quan sát kỹ mới nhận ra được. Dù vậy, anh vẫn nở một nụ cười thật hiền hậu trên môi. Sau đó thì hỏi tôi có rảnh không, đi uống rượu với anh một chút. Từ trước đến nay, anh không bao giờ rủ đi nhậu. Vì vậy tôi bắt đầu hiểu, chắc chắn vừa xảy ra chuyện gì đó và hẳn là có liên quan đến chị Mỹ, nên tôi gật đầu đồng ý. Chúng tôi vào một quán nhỏ bên đường. Điều này đúng thật là so với thân thế phó giám đốc của anh Trinh, có sự khác lạ. Tháo cả vạt ra, như để trút bỏ về bề ngoài giàu sang. Anh nói bây giờ chỉ cần một chai rượu thôi là tốt rồi, chẳng cần quan tâm là ngồi đâu ở đâu. Thức ăn và rượu được mang lên. Anh mau chóng khui nắp, rót vào 2 ly rồi cầm nó đưa lên phía tôi. Chậm rãi, tôi cụng ly với anh. Uống một hớp nhỏ, tôi nhìn sang anh đã uống hơn ly nữa, ngập ngừng hỏi. Anh vừa gặp chuyện gì không vui ạ?

Em thương chị. Trời, cái cô nàng này hôm nay sao lạ thế? Đã xảy ra chuyện gì hả? Không, chị lạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net